Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728, chương 724. Tàn nát cõi lòng tuyết Kha công chúa. Canh 2, chỉ bất quá, bởi Chu Trúc Vân kiên trì, ở nàng chưa chính thức gả cho chính mình trước, không được động thủ động cước, cho nên David những năm gần đây đối với Chu Trúc Vân là chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể tiết ngoạn như nữ thần một dạng cung. Thế nhưng ở hôm nay, nàng cư nhiên như một vị thê tử một dạng giúp vào Lý Vô Ngạo, cái này nhìn lại liền vô cùng tà ác tuấn tú thiếu niên trong lòng David là triệt để bạo nộ rồi. Nếu không phải suy nghĩ đến Chu Trúc Vân còn tựa ở Lý Vô Ngạo trong lòng, David sẽ lập tức phóng đi cùng Lý Vô Ngạo liều mạng. Thấy David giận tím mặt, Lý Vô Ngạo càng là vô cùng đắc ý, một đôi tay nhỏ bé tiếp tục tại Chu Trúc Vân đẫy đà là lướt, ôn nhu thân thể mềm mại chi leo trèo vách đá dựng đứng lấy, còn hơi cúi đầu ôm Chu Trúc Vân tuyết trắng cổ trắng, hung hăng ở Chu Trúc Vân hồng nhuận đầu viên ngói chích thủy môi thơm chi hôn vài hớp. Chu Trúc Vân bởi mới vừa rồi bị Lý Vô Ngạo phá thân thể, thân thể vốn là suy yếu không gì sánh được, thêm lại bị Lý Vô Ngạo điểm huyệt, không thể động đậy, càng không thể nói, vì vậy chỉ phải là dùng phẫn hận vô cùng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm hướng Lý Vô Ngạo. Chỉ là bởi Lý Vô Ngạo là bụi hoa tay già đời, biết rõ nữ nhân người chỗ mẫn cảm chỗ, lại thêm Chu Trúc Vân cương mới vừa bị Lý Vô Ngạo trinh phạt quá, thân khuôn mặt đều có sau khi cao chiều dư vị, vì vậy Chu Trúc Vân ở Lý Vô Ngạo xoa hôn chi vẫn là không nhịn được yêu kiều vài tiếng. Ân, Chu Trúc Vân tuy nhiên không thể nói chuyện, nhưng tiếng hừ hừ vẫn là có thể phát ra. Hắc hắc, Lý Vô Ngạo, dâm tặc, Chu Trúc Vân, tiện nhân, ta và các ngươi liều mạng. David hét lớn một tiếng, hai mắt hung quang đại phóng, thao túng cùng với chính mình võ hồn tà mâu bạch hổ, nửa lão hổ biến hóa, quơ lửa trào, nhanh chóng mà phát sát tới. Cái này một, nổi giận trong David, đem Lý Vô Ngạo cùng Chu Trúc Vân cái này một đôi nam nữ sáp nhập vào gian phu dâm phụ hàng ngũ, trực tiếp là đem hai người cùng nhau làm công kích mục tiêu. Hắc hắc, David, ngươi cái này hoàng thái tử, chẳng qua là Tinh La đế quốc cùng Thiên Đấu đế quốc nổi lên va chạm người thứ nhất pháo hôi mà thôi. Vĩnh biệt, Lý Vô Ngạo hì hì cười, vung vung lên một chút, mang theo một câu nhu hòa toàn phong, đem Chu Trúc Vân ôn nhu thân thể mềm mại đưa vào chính mình dị độ không gian bên trong. Sau đó, Lý Vô Ngạo tay trái giống nhau, từ dị độ không gian bên trong lấy ra thần khí Thất Tinh kiếm, thấy David liều lĩnh mà liều chết xông tới, Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, quơ hàn mang tăng vọt Thất Tinh kiếm, hóa thành một đạo lưu tinh, hoa phá thiên không, lắc mình đến rồi David lưng về sau. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo vung lên Thất Tinh kiếm, nhắm ngay David vị trí trái tim, chính là hung hăng đâm. Phốp, một tiếng chói tai âm thanh truyền đến, Lý Vô Ngạo Thất Tinh kiếm nhập vào cơ thể mà qua, một con trai cắn nát David trái tim, xuyên thấu thân thể hắn. A, chấm ngoặc kép, David kêu thảm một tiếng, ầm ầm ngã, hai mắt trắng dã, miệng phun tiên huyết, chết không thể chết lại. Lý Vô Ngạo một kiếm ung dung đánh chết David, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, trong sân thư vạn dân hồn sư cùng khán giả chỉ có thấy được David vẻ mặt hung tướng, liều lĩnh mà tiến lên muốn đánh chết Lý Vô Ngạo, nhưng không có xem tinh tường Lý Vô Ngạo là như thế nào, ở trong chớp mắt đi vòng qua David phía sau, một kiếm tướng David giết ngược. Nhưng những quá trình này đều đã không trọng yếu, quan trọng là Tinh La đế quốc hoàng thái tử ở cuộc tỷ thí này trong bị Thiên Đầu Đế Quốc một vị tuấn tú thiếu niên chém giết ở lôi đài. Chấn động, kinh ngạc, hiếu kỳ, hưng phấn, trong sân mấy vạn hồn sư cùng khán giả. Vào giờ phút này tâm tình vô cùng phức tạp, thời tiết muốn thay đổi. Bình tĩnh nghìn năm, gần nghênh đón một hồi chân chính tinh phong huyết vũ. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp nhìn phía giữa sân, tay nâng mang máu thất tinh kiếm, bế nghệ bốn phương, uy vũ không gì sánh được. Tuấn tú thanh tú thiếu niên Lý Vô Ngạo hơi ngẩng đầu lên, tự lẩm bẩm, lấy Bỉ Bỉ Đông tuệ nhãn, nàng như thế nào không có nhìn ra, Lý Vô Ngạo là cố ý làm tức giận Tinh La Đế Quốc Hoàng Thái tử Davis. Sau đó tại hắn không cách nào khống chế tự thân tâm tình. Nếu muốn giết tay thời điểm, trực tiếp một kiếm tướng hắn giết ngược rơi đâu. Tiểu tử này, tại sao muốn làm như vậy đâu? Hắn nên biết, làm như vậy, không khác nào triệt để làm tức giận Tinh La Đế Quốc. Mà hắn, làm Thiên Đấu Hoàng gia học viện đứng đúng đội trưởng, không thể nghi ngờ lại là đại biểu cho Thiên Đấu Đế Quốc hướng toàn bộ Tinh La Đế Quốc khiêu khích. Loại này hành vi, Tinh La Đế Quốc là vô luận như thế nào, đều không nhịn nổi. Bỉ Bỉ Đông tâm tư số lượng lấy, nhưng cũng đoán không ra, Lý Vô Ngạo muốn làm như vậy nguyên nhân. Lôi đài chi, Lý Vô Ngạo đánh chết Tinh La Đế Quốc học viện hoàng gia chiến đội đội trưởng Davis sau đó, liền vung lên thảo chỉ kiếm. Dẫn theo trùng nữ, đem còn dư lại 5 tên Tinh La Đế Quốc học viện hoàng gia chiến đội đội viên cùng nhau đánh ngất xỉu chạy đài. Ân, như là đã giết chết Tinh La Đế Quốc Hoàng Thái tử. Một quả này trọng yếu mồi dẫn hỏa, Lý Vô Ngạo cùng trùng nữ cũng không có đối với còn dư lại Tiểu Lâu La đuổi tận sát tuyệt. Dù sao, nơi này là Vũ Hồn Điện tổng bộ. Mọi chuyện đều có Vũ Hồn Điện cao tầng giam khống, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ ngược lại cũng khó thực hiện được quá tuyệt. Cuộc tỷ thí này, Thiên Đấu Hoàng gia học viện thắng lợi. Mọi người nghỉ ngơi 3 phút, mã bắt đầu một hồi. Một vị mỹ nữ tài phán đi tới giữa sân, đôi mắt đẹp đựng thâm ý nhìn thoáng qua Lý Vô Ngạo, liền cao giọng nói rằng, nghe vậy, Lý Vô Ngạo mỉm cười, liền mang theo trùng nữ đi lôi đài, về tới Thiên Đấu Đế Quốc học viện hoàng gia chiến đội khu nghỉ ngơi. Ở riêng mình chỗ ngồi sau khi làm xong, Tuyết Kha công chúa đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn phía Lý Vô Ngạo. Tuyết Kha một đôi thu thủy đôi mắt sáng hơi đỏ bừng, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, ngươi hôm nay vì sao phải làm như vậy? Vì sao? Lý Vô Ngạo ánh mắt hơi nhìn phía trước mắt vị này vóc người nóng bỏng gợi cảm, tính cách cũng là tĩnh mịch yêu nhã Sunder công chúa, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, cái gì vì sao? Ta là thất thủ mới, chỉ có giết Tinh La Đế Quốc Hoàng Thái tử, có thể không phải cố ý. Ngươi liền là cố ý, ngươi liền là cố ý. Tuyết Kha công chúa bỗng nhiên mắt hạnh trợn tròn, đôi mi thanh tú vung lên, một tấm xinh đẹp đỏ tươi ngọc dung chi, trào lửa giận nồng đậm tới, mục đích của ngươi là cái gì? Nói ra a, nói ra a, Vô Ngạo quân, ta luôn luôn sùng bái không gì sánh được, Thiên Vô Địch Vô Ngạo quân. Tuyết Kha công chúa giờ khắc này tâm tình, hiển nhiên vô cùng kích động. Nói vừa nói, sẽ hướng phía Lý Vô Ngạo thân đánh tới, của nàng một đôi thanh lệ vô song trong đôi mắt, cũng tần đầy trong suốt sáng chói giọt nước mắt, đây là thiếu nữ tan nát cõi lòng biểu hiện. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, cũng là còn chưa chờ Tuyết Kha gục Lý Vô Ngạo thân chật đánh, đã bị đứng ở sau lưng nàng Tiểu Vũ, vung lên đôi bàn tay trắng như phấn. Một quyền đánh vào Tuyết Kha cái ót, đem Tuyết Kha cho đánh hôn mê bất tỉnh. Trong ngày thường cùng Tuyết Kha quan hệ tốt nhất khuê mật Diệp Linh Linh thấy thế, vội vã vươn cánh tay ngọc, ôm lấy ngã xuống đất hôn mê Tuyết Kha. Đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, cùng Lý Vô Ngạo ánh mắt vừa tiếp xúc, Diệp Linh Linh một tấm tuyệt mỹ mặt cười, chính là trào một tái nhợt vẻ, khe khẽ thở dài. Diệp Linh Linh ôm Tuyết Kha ôn nhu thân thể, trở lại chỗ ngồi chi, lần lượt Lam Ngân, Hoán Khê hai nữ hương thơm thân thể, nhẹ nhàng ngồi tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.